Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương luyện tẩy tủy đan. Ở biết được tiểu dược là vì cứu nàng, mới vẫn hãm ở hôn mê chung lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cảm động ôm tiểu dược luôn miệng nói cảm ơn. Tiểu dược cười nói, tỷ tỷ, ngươi thế nào còn khách khí với tiểu dược đâu? Trong khoảng thời gian này, tiểu dược cũng là vẫn dựa vào tỷ tỷ trên người linh lực ở sửa chữa phục hồi tự thân. Chỉ là năng lượng vẫn không quá đủ, thẳng đến tỷ tỷ lần này chúc cơ thành công, tiểu dược lúc này mới có thể theo hôn mê trung thanh tỉnh lại. Thật muốn nói cảm ơn, vậy cũng nên tiểu dược cảm ơn tỷ tỷ mới đối. Nếu không có tỷ tỷ, sẽ không có tiểu dược. Tỷ tỷ, tiểu dược thực sự rất cao hứng. Tiểu dược sau này lại có thể hòa tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Tiểu dược chăm chú ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong lòng kích động khó ức. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng hồi ôm nàng thân thể nho nhỏ. Cảm động sờ sờ đầu của nàng, hơi nghẹn ngào nói, tỷ tỷ cũng rất cao hứng. Có tiểu dược ở, tỷ tỷ trong lòng cũng kiên định hơn, tiếp được đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại đem mình hiện trạng hòa trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Cùng tiểu dược tế tế nói một lần, còn trêu ghẹo tiểu dược nói, tiểu dược, sau này tỷ tỷ liền nhờ vào ngươi. Tiểu dược rất là a xa lực vỗ của nàng tiểu bộ ngực. Vẻ mặt hùng hồn nói, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, có tiểu dược ở, tiểu dược nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo, nhất định thu thập từ cái kia thiện nam nhân. Hừ, dám khi dễ hảo tỷ tỷ của ta xem hắn chết như thế nào. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn tiểu dược kia vẻ mặt bảo vệ nét mặt của nàng. Nhịn không được càng làm nàng ôm vào trong lòng, dùng sức xoa nắn một lần. Ngay các nàng ngoạn phải cao hứng thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến bên ngoài tiểu tiêu tiêu ở nơi đó mãnh hô thanh âm của nàng. Nương, nương, nương, Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng nói với tiểu dược. Tiểu dược, tiêu tiêu ở kêu ta đi ra ngoài trước. Có thời gian ta lại đi vào. Tiểu dược lanh lợi gật gật đầu. Hảo, cái không gian này đã bị thiên lôi rèn luyện, hình như cũng có chút thay đổi. Nàng này khí linh hiện tại tỉnh, vừa lúc muốn đi tra xét một chút, để tránh phát sinh cái gì dị thương. Mộ Dung Cửu Nguyệt một cái lắc mình, đột nhiên gian liền xuất hiện ở tiểu tiêu tiêu trước mặt. Đem cái tiểu tiêu tiêu làm cho giật mình, đại thấy rõ ràng là Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Tiểu tiêu tiêu lập tức cao hứng nhảy lên, nhào tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng, ôm nàng dùng sức cọ, nãi thanh nãi khí lên án nàng. Nương, nương, không ở, sợ sợ, sợ sợ, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm hắn hôn hôn, dịu dàng cười nói, tiêu tiêu không sợ, mẫu thân vừa đang luyện tập pháp thuật đâu, một hồi mẫu thân mang tiêu tiêu cùng đi ngoạn, có được không? Tiểu tiêu tiêu vừa nghe đến mẫu thân muốn dẫn hắn ngoạn, lập tức ánh mắt sáng lên, mãnh đốt đầu nhỏ, ừ ân, tiêu tiêu, muốn ngoạn, nhìn con trai bảo bối kia manh đát đát bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ở trên mặt của hắn gặm gặm. Thẳng đem tiểu tiêu tiêu gặm được hưng phấn được gào khóc gọi. Cho là hắn ra nương thân là thật ở cùng hắn ngoạn đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm tiểu tiêu tiêu ra khỏi phòng. Vẫn ở ngoài cửa chờ Uyển Thanh và Uyển Lam lập tức cười tiến lên đón. Cùng kêu lên nói, chúc mừng chủ tử, lại lên cấp. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Uyển Thanh và Uyển Lam, cười nói, Uyển Thanh, Uyển Lam, trong khoảng thời gian này, cũng vất vả các ngươi. Không biết các ngươi có nghĩ tới hay không, làm cho mình trở thành cường giả chân chính, làm cho mình đứng ở càng cao phong đi. Uyển Thanh và Uyển Lam liếc mắt nhìn nhau. Đáy mắt đều có không dám tin tưởng hóa kinh ngạc vui mừng. Chẳng lẽ nói, chủ tử rốt cuộc muốn bồi dưỡng các nàng, vì xác định Mộ Dung Cửu Nguyệt ý tứ, lại sợ mình đoán sai Uyển Thanh lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Chủ tử, ý của ngài là, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, các ngươi là A Kiêu đưa tới bảo hộ ta, đãn trong khoảng thời gian này, cố gắng của các ngươi, ta cũng nhìn ở trong mắt. Mà ta, vừa lúc cần một ít giúp đỡ, cho nên muốn hỏi một chút các ngươi, có nguyện ý hay không theo ta, Uyển Thanh và Uyển Lam đại hỉ. Đây chính là các nàng vẫn khát vọng chuyện tốt à. Tại sao có thể không đáp ứng? Chúng ta nguyện ý, chủ tử có thể nhìn chúng nô tỳ. Đó là nô tỳ vinh hạnh. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này hai chương hưng phấn tiếu mặt. Thu hồi trên mặt mỉm cười. Vẻ mặt thành thật hòa nghiêm túc nói. Uyển Thanh, Uyển Lam, các ngươi là A Kiêu đưa tới. Các ngươi đã nguyện ý theo ta. Kia đến lúc, ta liền cùng A Kiêu thảo muốn các ngươi. Bất quá, có chút từ tục tĩu. Ta nhưng được nói trước, các ngươi cũng và ta tiếp xúc lâu như vậy, nên biết tính tình của ta. Ta muốn, là tuyệt đối trung thành thủ hạ, mà không phải trần trừ nhân. Ta cũng không muốn đi khảo nghiệm nhân tính. Cho nên, nếu như các ngươi nguyện ý theo ta, liền muốn tiếp thu ta chủ tớ khế ước, gia hạn khế ước sau. Một khi các ngươi phản bội ta, liền hội hồn bay phách lạc, vĩnh bất siêu sinh, như vậy, các ngươi còn nguyện ý sao? Uyển Thanh và Uyển Lam đưa mắt nhìn nhau, hai người suy tính một hồi. Sau đó, song song quỳ xuống, nô tỳ nguyện ý tiếp thu chủ tử khế ước, vĩnh bất phản bội. Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười, tiêm vung tay lên, một cổ vô hình năng lượng liền đem hai người bọn họ cấp lấy khởi đến. Nàng chiều Uyển Thanh và Uyển Lam đẹp đẽ nháy nháy mắt. Cười nói, Uyển Thanh, Uyển Lam, tin ta, các ngươi theo ta này chủ tử, nhất định sẽ không hối hận. Uyển Thanh và Uyển Lam song song gật đầu. Nô tỳ tin chủ tử, Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Nghiêm sắc mặt, kia liền chuẩn bị khế ước đi. Hai người các ngươi nhắm mắt lại, cái gì cũng không muốn nghĩ. Chạy xe không thần thức thấy Uyển Thanh và Uyển Lam nghe lời nhắm mắt con ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng truyền âm triệu hoán Tiểu Dược. Tiểu Dược, ngươi khởi động một chút không gian khế ước, và Uyển Thanh, Uyển Lam đính một chút chủ tớ khế ước. Tiểu Dược lập tức đáp một tiếng. Là, lập tức liền hảo, chỉ chốc lát sau, hai đạo vô hình quang cấp tốc không có vào Uyển Thanh và Uyển Lam thần thức chung đi. Đường chủ tớ khế ước hình thành, Uyển Thanh và Uyển Lam, còn có Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong nháy mắt liền cảm thấy đây đó tồn tại hòa liên hệ. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy các nàng còn nhắm hai mắt, cười trêu ghẹo nói, được rồi, khế ước đã thành, các ngươi có thể mở mắt ra. Uyển Thanh và Uyển Lam mở mắt ra. Sau đó, hai người liền dương mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết các nàng là vẫn trông mà thèm của nàng tu luyện công pháp hòa pháp thuật. Toại đối với các nàng cười nói, các ngươi trước đừng có gấp, chờ ta mấy ngày nay luyện chế ra tẩy tủy đan đến. Là có thể trợ các ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh. Đến lúc đó, sẽ dạy các ngươi tâm pháp tu luyện rửa, tẩy tủy đan. Uyển Thanh và Uyển Lam song song trừng lớn mắt, chủ tử, có thật không? Chủ tử, ngươi còn có thể luyện đan. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhàn nhạt cười. Đương nhiên là thực sự. Nhà các ngươi chủ tử, hội còn rất nhiều. Được rồi, ta muốn dẫn Tiểu Tiêu Tiêu bế quan mấy ngày. Các ngươi tự cái tìm việc kiến. Chớ quấy rầy ta. Uyển Thanh và Uyển Lam song song phúc thân đáp. Nô tỳ tuân mệnh. Các nàng vừa nghĩ tới chủ tử sau khi xuất quan, liền có tẩy tủy đan cho các nàng. Trong lòng liền nhảy nhót không ngớt, tẩy tủy đan a, phàm là võ tu, tin đâu nghe nói qua loại này thần kỳ đan dược, nghe nói, võ tu ở dùng tẩy tủy đan sau, là có thể nhất cử tiến vào tiên thiên chi cảnh, như vậy thần kỳ đan dược, bao nhiêu võ tu mơ tưởng lấy cầu a, không nghĩ đến, các nàng gia chủ tử vậy mà sẽ có loại này đan dược. Hơn nữa, còn là nàng tự mình luyện chế. Các nàng chủ tử, còn là trong truyền thuyết luyện đan sư. Uyển Thanh và Uyển Lam đối Mộ Dung Cửu Nguyệt ngưỡng mộ hòa sùng bái. Trong nháy mắt lại liên thăng vài cái độ cao. Hết chương.